Chương 560, Quách phủ truyền công. Hoắc Đô lớn tiếng nói, được rồi, ta phải đi. Nói xong, hắn đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách phủ nói, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Quách phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng chúng ta ăn cái gì tương đối khá. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực chúng ta có thể ăn được đồ đạc có rất nhiều. Quách phủ thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều trái cây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những trái này tốt. Quách phủ cười nói, tốt, ta cũng chứng kiến khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đi câu cá a. Quách phủ thấp giọng nói, đi, ta đã sớm có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt đi tới. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, chúng ta hiện tại cần võ công câu cá. Quách phủ cười nói, ta biết, việc này toàn bộ đều giao cho ta đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ngươi có phát hiện không, chúng ta như thế câu cá tốc độ rất nhanh. Quách phủ lớn tiếng nói, không sai, ta đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta mau nhanh đem các loại cá lớn lộng tẩu a. Quách phủ cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ mang hết đi. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Quách phủ cười nói, tốt, ngươi nghĩ thế nào cái phương pháp ăn? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên lấy ăn ngon là chủ. Quách phủ suy nghĩ một chút, nói được rồi, chuyện này, ta xem giao cho ta, ta sẽ làm được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Quách phủ bắt đầu lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, hắn đem những cá kia tất cả đều bưng lên. Lúc này, Quách phủ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ ăn đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Quách phủ cười nói, được rồi, ta xem những cá này tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng biết khối này. Lúc này, Quách phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi bây giờ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đến toàn chân giáo. Quách phủ thấp giọng nói, tốt, mỗi lần chúng ta gặp phải chuyện không tốt, chúng ta đều sẽ nghĩ tới đây. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ luyện võ công gì? Triệu Chí Kính cười nói, đương nhiên là rất lợi hại công phu. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta muốn lãnh giáo một chút. Vì vậy, hắn cùng Triệu Chí Kính đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả lui ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi công phu không tệ, ngươi chính là tiếp tục luyện á. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta minh bạch. Nói xong, hắn lần nữa luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem đệ tử khác. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta muốn võ công của bọn họ rất cao. Rất nhanh bọn họ tới đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi đang luyện chiêu thức gì? Những đệ tử kia thấp giọng nói, đều là một ít thông thường chiêu thức. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Quách phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, hãy để cho ta tới truy hệ nở thụ cho ca cờ người chiêu thức. Các bọn họ cũng đều biết Quách phủ võ công cao cường, vì vậy bọn họ toàn bộ đều đồng ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hợp với truyền thụ bọn họ nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều học xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta gặp các ngươi tất cả đều nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, không ngờ tới ngươi bây giờ đều có thể truyền thụ võ công. Quách phủ cười nói, dĩ nhiên, ta có cỏ là tiến bộ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết tất cả. Lúc này, Quách phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đọc sách ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, chúng ta thì nhìn một ít bí tịch võ công. Quách phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ qua lại nhìn nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ngươi bây giờ muốn luyện đả cẩu đồng pháp. Quách phủ cười nói, đúng a, thế nhưng ta còn không biết yếu lĩnh. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ta có thể nói cho ngươi biết. Vì vậy, hắn lớn tiếng lại nói tiếp, đói Quách phủ nghe xong cảm thấy rất tốt, vì vậy, hắn thấp giọng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta đi thôi. Quách phủ cười nói, tốt, chúng ta đến xa xa đi một chút. Nói xong, bọn họ ly khai toàn chân giáo, sau đó, bọn họ thấy được rất nhiều thứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút mật ta. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta hiện tại liền muốn uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật bưng lên, bọn họ uống hết đi. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại muốn gặp Tiểu Long Nữ. Quách Phủ thấp giọng nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới Tiểu Long Nữ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn biết một chút về. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, đã như vậy, ta liền đánh với ngươi một cái. Nói xong, bọn họ đi ra phía ngoài, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Tiểu Long Nữ, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ta. Tiểu Long Nữ cười nói không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta vẫn là đến Hoa Sơn nhìn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn cửa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phủ, ta hiện tại muốn uống điểm rượu ngon. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, chúng ta đến địa phương, chúng ta có thể chứng kiến rất thật đẹp rượu, chúng ta lập tức uống đi.